Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 721, chương 158, Crow bỏ mình. Siêu siêu siêu. Trong rừng rậm, tràn đầy không đều là shuriken mang ra khỏi xoẹt tiếng xé gió. Còn có linh tinh đoạt đoạt tiếng. Giống như trời mưa một dạng thật lâu mới dừng lại. Tạp chí trùng, hả? Shirakawa nhẹ nhàng nghiêng tai lắng nghe. Trong rừng rậm thật giống như không có động tĩnh. Phía bên kia bị giết chết. Thông linh chi thuật. Shirakawa nhẹ nhàng cắn phá chính mình ngón cái. Nhanh chóng kết năm cái ấn. Sau đó trên mặt đất nhẹ ấn vào. Một cái ước chừng to như gương mặt tiểu thuật thức nhất thời trên mặt đất khuếch trương mở ra. Sau đó bạo xuất một đám khói trắng. Hiện ra một cái màu xanh biếc con rắn nhỏ tới. Xèo xèo. Con rắn nhỏ bị Shirakawa dùng thông linh thuật triệu hoán đi ra thời điểm. Chính trên mặt đất mềm oạt. Theo Shirakawa chakra. Chậm rãi hoạt động. Nhả thè lưỡi. Siêu thoáng cái. Lại tiến vào trong đất. Xèo xèo. Xa xa dưới cành cây. Màu xanh lá cây con rắn nhỏ từ dưới đất bơi đi ra. Tu cơ thể phát triển quanh co tại đầy đất shuriken bên trong. Phần nhánh lưỡi không đầu hết sức hấp thu không trung nhiệt lượng. Quét nhìn bốn phía, cách đó không xa một đoạn trên cây khô. Rất nhiều shuriken trong, có một nhánh shuriken trên. Mang theo vết máu, chạy. Shirakawa từ tường đất sau đó đi ra. Rút ra trên thân cây cái kia shuriken. Nhìn phía trên vết máu. Bất quá chạy hòa thượng. Chạy không miếu nha. Shirakawa xem lấy shuriken trên máu tươi. Lộ ra cười tà. Nhẫn thuật cùng ma pháp nhất dạng. Thiên kỳ bách quái. Cho dù là tên rơi vào trên tay địch nhân. Cũng có thể bị đặc biệt tập kích. Huống chi là máu tươi. Xảy ra cái gì sự tình. Trong rừng rậm. Mơ hồ truyền tới thanh âm. Kèm theo tiếng chó sủa. Là Harry. Shirakawa ngẩng đầu lên. Nhìn thanh âm truyền tới phương hướng. Có thể nghe ra, đó là Harry thanh âm, mà Hogwarts phụ cận nuôi chó. Chỉ có Hagrid Yaya, biết, Shirakawa nhanh chóng từ shuriken trên lấy đi máu dạng. Sau đó nhẹ nhàng bóp một cái biết chi ấn. Phanh một tiếng, đêm đầy trong rừng rậm. Đinh đến khắp nơi đều là shuriken. Kể cả trên đất con rắn nhỏ cùng một chỗ giải trừ hết thông linh cùng shuriken ảnh phân thân quan hệ. Gâu gâu gâu. Trong rừng rậm, nhào ra một cái cát ra, nhanh chóng hướng Shirakawa giống giận, hưng phấn, yaya, không muốn giống. Shirakawa chừng liếc mắt cái này cát ra chó, không khỏi lên tiếng nói. Hả, Aaron, người sao lại ở đây? Harry cùng Hermione, cùng với Hagrid cùng John nhanh chóng chạy tới. Mau tới đây, Barty Crouch tiên sinh xảy ra chuyện. Shirakawa vẫy tay nói, dẫn Hagrid đi Barty Crouch nơi đó. Lão nhân này bị giết không đâm nguyền rủa đánh ngã sau. Liền nằm ở nơi đó bất động. Crouch tiên sinh, hắn thế nào? Hagrid nhìn nằm trên đất Barty Crouch, không khỏi dọa cho giật mình. Cúi người đi, nâng lên hắn, hắn tựa như có lẽ đã chết. Shirakawa đưa tay dò xét thoáng cái Barty Crouch cổ, đã mất đi nhiệt độ. Giết không đâm nguyền rủa uy lực, là không cần giải thích. Vu sư tất sát kỹ. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đang bị chính diện đánh trúng sau. Sống sót, chỉ có Harry, bởi vì hắn có vai chính Aura bảo vệ. Ồ, Hagrid cũng thử dò xét thoáng cái. Hoàn toàn mất đi nhiệt độ. Trời ạ, Hermione thoáng cái che lên miệng. Xem trên mặt đất tử thi, có chút không dám tin tưởng. Aaron, ngươi vì cái gì ở chỗ này? Hagrid đột nhiên ngẩng đầu lên. Nhìn Shirakawa, hiện tại có người chết. Mà Shirakawa là chính ở chỗ này. Ta vốn là muốn tìm Barty Crouch tiên sinh. Nhưng là ta vào rừng cây sau này. Không biết rõ làm sao. Bắt hắn cho cân đâu. Kết quả phát hiện hắn thời điểm. Cứ như vậy, ngươi có thể hỏi Harry. Shirakawa chỉ bỗng chốc bị Barty Crouch thi thể. Lại chỉ thoáng cái Harry. Đúng a, Harry liếc mắt nhìn Shirakawa. Gật đầu một cái. Buổi chiều hai người tại rừng cây trước tách ra thời điểm. Harry là biết rõ, hiện tại ở loại tình huống này, không phải ta có thể xử lý. Nhanh đi bẩm báo Đặng Bất Lợi nhiều. Hagrid khuôn mặt không khỏi vừa kéo. Hắn hôm nay vốn là thật cao hứng, bởi vì hắn bạn tốt nhất Harry đem có thể trở thành trẻ tuổi nhất tam cường tranh bá thi đấu quán quân, nhưng là bây giờ hắn không cao hứng nổi, bởi vì người chết, mà còn hắn khác một người bạn, vừa lúc ở trang, cứ việc giữa hai người không tồn tại báo thù, nhưng là bị dính líu vào, cũng sẽ ảnh hưởng đến một chút tiền đồ. Cần ta giúp đỡ nha. Shirakawa hỏi, cái gì? Nha, được rồi. Hagrid sững sờ, sau đó gật đầu một cái. Hắn cũng không minh bạch Shirakawa giúp thế nào. Giúp gì? Bất quá nói giúp đỡ, ngược lại không phải làm chuyện xấu. Hồ thần hộ vệ. Shirakawa đem ma trượng nhẹ nhàng vung lên. Một cái ngân sắc diều hâu phác đằng mà ra, ở đỉnh đầu mọi người chuyển hai vòng, sau đó nhanh chóng mang ra khỏi một đạo khói đường, hướng lâu đài bay đi. Ta đã dùng thủ hộ thần đi thông báo Đặng Bất Lợi nhiều. Nó có thể dẫn ta nhắn lời. Đặng Bất Lợi nhiều bọn họ rất nhanh thì sẽ đến. Shirakawa thả bay thủ hộ thần, hướng Hagrid nói, ngươi thủ hộ thần chú vậy mà có thể dùng đến loại trình độ. Hagrid có chút thán phục. Thủ hộ thần chú năng lực cũng phân là tầng thứ. Đầu tiên là một đoàn ngân xương, sau đó căn cứ nhân vật tính cách ngưng tụ ra muốn động vật hình tượng, sau đó càng là có thể giúp đỡ truyền tống nhắn lời. Thường thường luyện tập nguyên nhân. Shirakawa cau mày một cái, hắn đột nhiên nghĩ đến, tựa hồ Barty Crouch ma trượng còn tại trên tay mình, đến nghĩ biện pháp trả lại. Hả, tốt lắm. Hagrid cũng không nói gì, gật đầu một cái. Shirakawa năng lực là hắn gặp qua xuất sắc nhất học sinh. Từng tuổi này, đem thủ hộ thần chú dùng tới mức này. Aaron, người cảm thấy là cái gì giết hắn? Hermione sắc mặt có chút khó coi. Vốn là cùng một chỗ chia sẻ Harry trải qua trận thứ hai thi đấu vui vẻ, nhưng là lại gặp như vậy một đương tử sự tình. Hơn nữa, lúc trước Shirakawa đối với tam cường tranh bá thi đấu liên tưởng, không từ đáy lòng dâng lên một cổ lo lắng. Ta cũng không biết rõ, ta khi đi tới sau khi, hắn cứ như vậy, hắn đã lạnh thấu, thân thể chút nào không nhiệt độ, tựa hồ chết có một đoạn thời gian, mà còn trên người không có vết thương. Shirakawa lắc đầu một cái, hắn cũng không điểm ra Barty Crouch là trong giết không lục nguyên rùa chết. Tại ánh mắt mọi người hạ, cha nhìn một chút Barty Crouch thân thể bất động thanh sắc trong lúc đó, đem Barty Crouch ma trượng cho trả lại. Ta nghĩ nói, ta buổi chiều mới thấy qua hắn. Harry bay vùn vụt môi. Hôm nay hắn thắng thi đấu, buổi chiều rời đi Hắc Hồ thời điểm mới với Barty Crouch chuyển lời, bất quá bị Moody cắt đứt. Cái này ta cũng biết rõ. Buổi chiều thời điểm Moody giáo sư cắt đứt Crouch tiên sinh cùng Harry nói chuyện. Shirakawa ngẩng đầu lên, là Harry chứng minh, đồng thời tại bất chi bất giác đem trên người mình hiểm nghi cũng rút trừ. Đề cử sách mới Marvel Kiếm Tiên Trọng Sinh, tên sách cùng giới thiệu tóm tắt có chút trong hai, có hứng thú xem một chút đi. Viết so với kia bản Inuyasha thuận tay, hẳn không sẽ ti dây. Dừng lại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.